Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2651, chương 2652, Thải Y ngươi xem coi thế nào. Núi rừng bên trong, một đạo lục sắc cầu vồng treo trên cao với thiên tế. Phảng phất hội hô hấp một dạng, cùng Thải Y bên ngoài thân thấu thể mà ra lục sắc hồn quang hòa lẫn. Một loại vô cùng huyền ảo khí thế ba động cảm giác. Tại Thải Y cùng cái này hoàng linh giới thiên địa lẫn nhau câu thông giao dung lấy. Loại này huyền ảo câu thông giao dung trong. Thải Y lục sắc hồn quang lại một lần nữa bắt đầu thuế biến tăng trưởng. Nhượng Thải Y bắn ra tại bên ngoài cơ thể lục sắc hồn quang bắt đầu ngưng tụ. Ngưng tụ thành một cái cùng Thải Y cực kỳ giống nhau tiểu nhân nhi. Tại cái này trọng yếu trước mắt, Thải vậy mà bắt đầu ngưng đúc nguyên linh, càng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là, Thải Y thần hồn lực lượng bảo tăng, dẫn động thiên địa lực lượng ba động, vậy mà nhượng Thải Y tu vi khí tức cũng bắt đầu biến hóa. Bắt đầu từ giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong hướng về đạo cảnh đột phá. Thần hồn, tu vi, nguyên linh ba cái vậy mà bắt đầu đồng thời tiến hành. Cái này khiến Diệp Chân cười khổ không thôi. Đồng thời, Diệp Chân cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Lục sắc hồn quang không phải bình thường. Tiến giai lúc có thể sẽ dẫn động thiên địa hô ứng. Mà thảy trước là tại Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian tiến giai lục sắc hồn quang. Cùng hoàng linh giới ngăn cách. Lúc này vừa ra tới, lập là liền dẫn động loại này thiên địa dị tượng. Đồng thời, thần hồn lực lượng phát sinh chất đề bạt, đối với thiên địa cảm ngộ cũng phát sinh biến hóa, cho nên Thải Y đồng thời bắt đầu đột phá đạo cảnh cùng ngưng đúc nguyên linh. Cái này ba loại tính chất khác biệt đột phá, mới đồng tiến xuất hiện tại Thải Y trên thân. Thải Y lúc này lại gấp nhanh khóc, vô luận như thế nào thôi động thần hồn lực lượng. Cũng vô pháp triệt để cắt ra chính mình lục sắc hồn quang cùng bầu trời trong lục sắc cầu vồng ở giữa hô ứng, dù là nàng cưỡng ép đem ngoại phóng lục sắc hồn quang thu hồi thể nội. Liền trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể nàng lục sắc hồn quang liền sẽ bị trên bầu trời lục sắc cầu vồng lần nữa dẫn động. Xuất hiện, Diệp ca ca, ta khống chế không nổi. Ta thu không cái này dị tượng. Thải Y biết tình thế này tính nghiêm trọng cùng khả năng dẫn đến hậu quả, lúc này gấp nhanh khóc. Nhanh, Diệp ca ca, mau đem thu vào ngươi cái không gian kia. Cùng hoàng linh giới ngăn cách, có lẽ liền không sao. Thải Y vội la lên. Nghe vậy, Diệp Chân chỉ là hơi thử một chút, liền lộ ra một nụ cười khổ. Thải Y quanh người giờ phút này bị một loại không khỏi huyền ảo lực lượng chỗ ngăn cách. Diệp Chân thần hồn lực lượng vậy mà không thể tới gần người. Diệp Chân thần hồn lực lượng không thể tới gần người Thải Y. Tự nhiên là vô pháp đem Thải Y thu đến Thận Long Châu không gian. Diệp Chân nói rõ về sau. Thải Y hẩn trương. Diệp ca ca, vậy phải làm sao bây giờ? Thiên địa này dị tượng. Khẳng định sẽ để cho ta này di mẫu trước tiên phát hiện không đúng. Sau đó chạy tới. Không được. Này lại hại chết ngươi. Thải Y thần sắc đột ngột biến đến kiên quyết đứng lên. Không được. Diệp ca ca. Ngươi đi mau. Ngươi lập tức đi. Lập tức rời đi nơi này. Đi. Diệp Chân trên mặt hiển hiện một tia kinh ngạc. Đúng. Ngươi lập tức đi. Ta này di mẫu tuy nhiên muốn giết ta cho thống khoái. Nhưng trung quy vẫn là không dám giết ta. Ta bây giờ đã tấn thăng lục sắc hồn quang. Nàng càng là không dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng xuống giết ta. Nhiều nhất đem ta nhốt lại mà thôi. Ngươi đi mau. Thải Y vội la lên. Nghe vậy, Diệp Chân lại là kiên định lắc đầu. Đi, ta sẽ không đi. Tìm nhiều năm như vậy. Mới tìm được ngươi, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi. Thải Y lại là gấp. Không, ngươi đến lập tức đi. Diệp ca ca, ngươi nếu là không đi, ta này Di Mẫu khẳng định sẽ giết ngươi. Diệp Chân lần nữa kiên quyết lắc đầu. Thải Y còn muốn nói nữa, Diệp Chân đột nhiên chỉ phương xa cười nói, nhìn, đã có người đến, đi không, ta cũng sẽ không đi. Diệp ca ca, Thải Y gấp tại chỗ liền khóc lên, nước mắt rơi một chỗ. Thế nào, đối ta như thế không có lòng tin. Nhìn lấy phương xa xông lại mấy chục đạo hối hả lưu quang. Diệp Chân đột nhiên cười ha hả, Thải Y, người tốt nhất an tâm đột phá. Lại nhìn xem ngươi Diệp ca ca những năm này đều học thứ gì dạng sự tình. Thải Y ngạc nhiên, nhìn lấy phương xa xông lại mấy chục đạo lưu quang. Còn có hậu phương theo sát phía sau trên trăm đạo lưu quang. Gấp, Diệp ca ca, đây chính là trên trăm đạo cảnh. Ngươi chỉ có đạo cảnh sơ kỳ. Đạo cảnh sơ kỳ làm sao? Chết trong tay ta đạo cảnh. Không có 1000 cũng là 100. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân trong tay rũ ra trùng điệp trận bàn, bố tại Thải Y xung quanh, một chân bước ra, tiểu yêu liền vô thanh vô tức chui xuống đất, yên lặng thủ hộ tại Thải Y bên người. Sau đó, Diệp Chân vậy mà lên tới giữa không trung, đón lấy này xông lại mấy chục đạo lưu quang. Diệp ca ca, nhìn lấy một màn này, Thải Y kinh ngạc đến ngây người, không khỏi. Thải Y liền tướng trước kia cùng Diệp Chân tại Chân Huyền Đại Lục những năm tháng ấy. Trong lúc nói cười vượt cấp chém giết cường địch, tin phục vô số thiên tài. Tựa hồ, khi đó Diệp Chân lại trở về, một loại vô pháp theo lẽ thường lý giải lòng tin. Đột nhiên liền nổi lên Thải Y trong lòng, đi đầu hơn 10 đạo lưu quang độn tốc cực nhanh, mấy hơi thở về sau. Liền tật đứng ở Diệp Chân cùng Thải Y trước mặt, đi đầu mà đến Hoàng Linh Nữ Vương, nhìn lấy quanh thân bắn ra lục sắc hồn quang Thải Y. Lập tức liền giận dữ, quả nhiên là ngươi cái tiện nhân cấu kết ngoại nhân trộm thất thải tích xúc huyền quả. Một đỉnh chụp mũ trước giữ lại, ha ha ha ha, Diệp Chân tùy ý tiếng cười to. Nhượng Hoàng Linh Nữ Vương sắc mặt lần nữa biến khó coi mấy phần. Nữ Vương bệ hạ, xem ra chính như yêu tộc những cái kia sẽ chỉ A-dua nịnh hót ra hỏa nói. Ngươi trừ mỹ lệ bên ngoài, xuẩn đơn giản rối tinh rối mù. Diệp Chân lời nói, khiến cho Hoàng Linh Nữ Vương khuôn mặt đột ngột biến đến tái nhợt. Đỏ đại tổng quản nghe lại là giận, địch khoát hải ngươi lớn mật. Còn không tranh thủ thời gian hướng về nữ vương bệ hạ thỉnh tội. Nữ vương bệ hạ có lẽ có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Đỏ cha chồng, ngươi càng ngu xuẩn. Ta Diệp thật là đường đường vạn tộc chiêu bái đại chu Bắc Hải Châu Công. Bắc Hải Đô Đốc, tổ thần điện hỏa linh điện điện chủ. Vô cùng tôn quý, nên nhà ngươi nữ vương chủ động tới hướng ta đại lễ thăm viếng. Bằng không. Ta đại chu giận dữ, xuất quân viễn chinh, hoặc đem san bằng ngươi hoàng linh tộc. Diệp Chân bá khí cùng thượng vị giả khí thế, tại thời khắc này không giữ lại chút nào bày ra, ngôn ngữ cũng ngông cuồng cực, lại thêm Diệp Chân tự lượng thân phận, vậy mà sợ đến vị này đỏ đại tổng quản trong lúc nhất thời không có tiếng vang. Vẫn là Trần Đăng Long phản ứng nhanh, lớn mật. Tộc ta Hoàng Linh Nữ Vương hạng gì tôn quý, há lại ngươi có thể so sánh. Lúc này, đỏ đại tổng quản cũng kịp phản ứng, the thế giọng nói kêu lên. Ngươi đánh giám, ta không phải cha chồng, ta là chân nam nhân. Nghe vậy, Diệp Chân cười xông đỏ đại tổng quản chắp tay một cái. Ta biết, đỏ đại công công, ngươi, đỏ đại tổng quản trực tiếp bị tức giơ chân. Nhìn lấy hậu phương trên trăm đạo cảnh lập tức liền muốn chạy tới. Trần Đăng Long hướng về Hoàng Linh Nữ Vương dùng ánh mắt xin phép một chút. Tại thu hoạch được Hoàng Linh Nữ Vương cho phép về sau, lập tức liền bắt đầu ra lệnh. Hoàng Linh Nữ Vương từ trên danh nghĩa giảng, dù sao cũng là Thải Y Di Mẫu. Nếu là trực tiếp hạ lệnh muốn bắt hoặc là đánh giết Thải Y, ngay trước nhiều như vậy tộc nhân mặt, này lại để cho nàng thêm một cái cay nghiệt âm độc tên. Đường đi bên trên, Hoàng Linh Nữ Vương cùng Trần Đăng Long liền bí mật thương nghị qua. Nếu thật là Thải Y tấn giai đến lục sắc hồn quang, như vậy Khương Thải Y liền không thể lưu lục sắc hồn quang, nhưng là sẽ chân chân chính chính uy hiếp được Hoàng Linh Nữ Vương đế vị. Đã muốn giết Thải Y, vậy cái này trận nhìn qua không có bao nhiêu lo lắng chiến tranh, liền phải từ Trần Đăng Long đến chỉ huy. Lời như vậy, về sau Hoàng Linh Nữ Vương danh tiếng hội tốt một chút. Tại nàng vị kia thân là Hoàng Thần Điện đại trưởng lão mẫu thân trước mặt, cũng tốt giao phó một điểm. Hoàng Linh núi ngọn núi cao nhất bên trên, cầm trong tay thất thải quyền trượng lão Phụ Lăng đứng ở chân trời. Sang nghiêng nhìn lục sắc cầu vồng treo phương hướng, bên ngoài vạn dặm tình hình. Tại nàng bí pháp nào đó ra trì dưới, nhất thanh nhị sở, lúc này, bà lão này trong đôi mắt tràn đầy thống khổ phức tạp sắc. Cùng phòng tương tàn, đây chính là ta Hoàng Linh tộc hoàng thất số mệnh à. Chỉ là địch quốc gian tế, cũng dám càn rỡ, các ngươi sáu cái, lên, bất luận kẻ nào dám phản kháng, đều giết không tha. Trần Đăng Long nhất chỉ bên trái sáu tên cung đình cung phụng, liền ra lệnh, kỳ thực lớn nhất giết không tha cái kia bổ sung mệnh lệnh, là cố ý nhằm vào Thải Y. Trong nháy mắt tiếp theo, bị Trần Đăng Long ngón tay sáu tên đạo cảnh, liền tam tam phân tổ, phân biệt phóng tới Thải Y cùng Diệp Càng, sáu vị cung đình cung phụng, ba vị đạo cảnh hậu kỳ, ba vị đạo cảnh trung kỳ, từng cái quanh thân sáng lên chói mắt hào quang, tiến lên trước tiên, phóng tới Diệp Chân ba người, trong đôi mắt đồng thời bắn ra tứ sắc quang trụ, lại là đối Diệp Chân phát động thần hồn công kích, Diệp Chân lại là không sợ hãi chút nào nghênh đón, mặc cho này tứ sắc hồn quang đánh vào nhập thể nội. Xem Đại Chu là địch nước, rất tốt. Đây chính là các ngươi Hoàng Linh tộc thái độ. Tiếp đó, cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Ba đạo tứ sắc hồn quang đánh vào Diệp Chân thể nội như châu đất xuống biển, nhượng mọi người kinh ngạc đồng thời. Diệp Chân bước ra một bước, dưới chân tràn ra một vòng ngân sắc gợn sóng. Thần thông địa từ lực tràng đột ngột đất phát động đến cực hạn. Sáu tên đạo cảnh thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Đều cảm giác dưới lòng bàn chân treo một tòa núi lớn một dạng. Không chỉ có là thân thể, tựa hồ ngay cả cánh tay đều trở nên nặng nề vô cùng. Diệp Chân địa từ lực tràng liền cực kỳ khủng bố. Tại đem nguyên linh lực lượng tiến giai thành ngũ sắc hồn quang về sau, chỗ có thần thông bí pháp uy năng lại đề bạt một mảng lớn. Trong chớp mắt liền khiến cái này đạo cảnh cường giả như sa vào đầm lầy một dạng. Từng cái không khỏi kinh hãi đồng thời. Ánh kiếm màu tử kim lại là nhanh như sét đánh. Ánh kiếm màu tử kim hiện lên. Tại tên kia đạo cảnh hoảng sợ không khỏi trong ánh mắt, đầu hắn liền phóng lên tận trời. Mà giờ khắc này, y hắn muốn tiến hành phòng ngự cánh tay, mới vừa vặn nâng lên. Thải Y, đây là ta rời đi Hắc Long vực về sau, chém giết một đầu ngân giác Tê Vương hậu, tập được thần hồn bí pháp địa từ lực tràng, ngươi xem coi thế nào. Cử động lần này thấy vừa đuổi tới Hoàng Linh tộc cung đình cung phụng nhóm im lặng, đều nhanh chết, ngươi còn có tâm tình khoe khoang. Nhưng Diệp Chân tuy nhiên đang nói chuyện, Surike ánh sáng lại là không ngừng. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người liền kinh ngạc đến ngây người. Ánh kiếm màu tử kim như phích lịch đồng dạng lóe lên quét sạch. Sáu viên đấu đầu to bay lên, sáu khang chói mắt nhiệt huyết cao cao nổi lên, trực tiếp nhượng Hoàng Linh Nữ Vương, Trần Đăng Long, Đỏ Đại Tổng Quản còn có vừa đuổi tới trên trăm cung đình cung phụng mắt trợn tròn. Diệp Chân dâng chào giới thiệu âm thanh vang lên lần nữa. Thải Y, nhớ kỹ, đây là ta từ linh kiếm mồ mả đạt được chuôi này tàn kiếm. tối trung tiến hóa thành thượng phẩm ngày kia sát phạt linh bảo. Tên là Tử Linh, ngươi lại nhìn, nó uy năng như thế nào? Như chém dưa thái rau, chém giết 6 cái đạo cảnh. Diệp Chân lại là như kéo việc nhà một dạng, giới thiệu chính mình công pháp linh bảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.